Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Man Di Nơi. Tác giả, Lão Tư Kích. Thế tục lực lượng có bao nhiêu đáng sợ? Những người này đã là có bước đầu ý thức, nhưng là cái này ý thức cũng không có làm cho bọn họ đem này chuyển hóa thành tu chân thành quả. Bọn họ chỉ là đơn giản thô bạo phân cách mở ra. Này liền hình như là một người đem những người này thô bạo phân cách mở ra dường như. Bọn họ như vậy làm mang đến chỉ có thể là cuối cùng hoàn toàn tự chịu diệt vong. Bất quá Lý Thông cũng biết. Này khẳng định là bọn họ sợ hãi này đó. Rốt cuộc nắm giữ chỗ tốt bọn họ. Căn bản là không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Không có chia sẻ tinh thần tu chân. Đến lúc đó chỉ có thể càng chạy lộ càng hẹp. Hắc hắc hắc. Lý Thông đôi mắt đều mị lên. Nói thật, tiền bối, tuy rằng ta cũng không am hiểu viết loại này tranh quyền đoạt lợi tiểu thuyết. Nhưng là nếu ngươi muốn đoạt lại quyền lực, này không có vấn đề. Loại này trưởng môn vị trí giờ thỉnh, chính mình liền có thể trực tiếp thu phục. Cho nên mặc dù là bọn họ có cái gì ý tưởng, chính mình cũng có thể phá rớt. Mà cái này lão cật hóa nếu là thật sự độc trưởng quyền to, có lẽ đối chính mình cũng có chỗ lợi. Lý Thông nheo lại hai mắt, bất quá ngay sau đó liền phủ định cái này ý tưởng. Ngươi có hay không ý tưởng? Lúc này lão cật hóa ngược lại là khoát tay. Kỳ thật ai cầm quyền không quan trọng. Lúc này hắn ngược lại là có chút tiêu sái bộ dáng nhìn Lý Thông. Lúc này đây ta trở về có hai việc. Một việc là đem ta năm đó không có làm xong sự tình làm xong. Còn có một việc chính là đem bổn môn phù lục nhiều năm như vậy tinh muốn đưa trở về. Lão cật hóa không riêng không nghĩ đoạt quyền. Còn muốn giúp kia cách vách tiểu vương. Đạo thống quan trọng sao? Lúc này lão cật hóa ngược lại là hỏi Lý Thông một câu làm hắn đều có chút khó chịu vấn đề. Đạo thống kỳ thật liền cùng huyết thống luận giống nhau. Truyền thừa cùng kéo dài kỳ thật rất quan trọng. Nhưng là chết nhìn chằm chằm cái này khẳng định là không được. Bất quá lão cật hóa lúc này lại là tiêu sái sái ra một phen phi kiếm. Lúc này ta còn là đến đi một chuyến. Mặc kệ thế nào, nơi này đầu những người đó, ta đều cần phải có một công đạo. Hành, Lý Thông cười cười, việc này sợ là cần thiết được với. Chờ đến Tử Tiêu chân nhân tới lúc sau, Lý Thông lúc này mới đi theo bọn họ rời đi Vô Thủy Thành. Bất quá Lý Thông đi phía trước vẫn là đi mang lên cái kia hắc trúc. Cái kia đại gia hỏa hiện tại ở mộ địa như cá gặp nước. Nhìn thấy thời điểm lại đen bóng không ít. Nhưng là ở ngay lúc này Lý Thông có chút buồn bực. Này lão cật hóa chết nhìn chằm chằm muốn đi. Là vì cái gì? Lý Thông, thứ này cho ngươi. Nói người nam nhân này trực tiếp cầm trong tay đầu một quyển sách ném cho Lý Thông. Phù lục tinh yếu. Chính ngươi viết. Ân, nhìn hắn này ánh mắt. Lý Thông cơ hồ là giờ khóc giờ cười ghé vào chính mình phi kiếm thượng. Nói, các ngươi những người này ở làm ra nào đó trọng đại quyết định thời điểm. Các ngươi không cần làm như vậy được không? Tổng cảm thấy các ngươi đây là tự cấp chính mình lập kỳ dường như. Loại này tinh muốn tuy rằng không coi là cái gì, nhưng là lại khẳng định là phù lục một mạch thứ tốt. Đem quyển sách này thu hồi tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía lão cật hóa. Như thế nào? Tưởng truyền đạo cho ta. Nơi này đầu có Từ Thiên phê bình chú giải. Ngươi nhìn không thấy. Xem. Từ Thiên A. Đệ nhất nhân A. Hắn đối với tu chân lý giải. Cái này Lý Thông đảo cũng muốn biết. Rốt cuộc hiện tại sở hữu tu chân. Cơ hồ đều là căn cứ vào người nam nhân này tu chân lý giải mà phát triển lên. Cho nên hắn phê bình chú giải khẳng định là quan trọng nhất mà một hàng năm người đi trước hội. Trường thời điểm, Lý Thông rất hiếu kỳ. Này luận đạo đại hội rốt cuộc là muốn làm cái gì? 5 năm một lần luận đạo đại hội. Bần đạo đảo cũng may mắn có thể đi một chuyến. Tử Tiêu chân nhân cười cười. Này luận đạo đại hội tổng cộng có 3 chuyện. Xuất hiện tân tinh quái cùng một ít phát hiện. Đại gia có thể bù đắp nhau. Mà môn phái này chi gian ân oán, cũng có thể dùng đệ tử chi gian chiến đấu tới giải quyết. Quan trọng nhất chính là, ở cái này luận đạo đại hội đệ tam điểm, đại gia có thể ở chỗ này bù đắp nhau. thì ra là thế. Lý Thông Nhất phiên Bạch Nhãn, này còn không phải là nhân gian chợ sao? Hóa ra chính mình này một chuyến quá khứ là ngươi muội họp chợ a. Bất quá tinh tế nghĩ đến, Lý Thông vẫn là nhịn xuống. Mặc ra tới lão cật hóa quyển sách này, một bên xem một bên lên đường. Phù lục cũng không khó, chủ yếu là những cái đó phù lục muốn điêu khắc hoặc là dùng hắn tài liệu chế tác mà thành. Hình dạng chỉ là một cái hình thức, quan trọng chính là mấy thứ này có thể thông linh khí. Nhìn mắt này ngoạn ý, Lý Thông mới giật mình dị phát hiện, chính mình cái này băng tinh biến hình thuật, nhưng thật ra rất thích hợp chủng phù lục. Phù lục a, Lý Thông nheo lại hai mắt, cái này phù lục cũng không phải rất cao thâm, nhưng là đồng dạng, tiềm lực đại đại, một đường lên đường, chính mình tinh quái tiểu đồng bọn còn vươn một cái đầu ở không ngừng thăm đông thăm tây. Đoàn người bay hơn 10 cây em mới bay ra Đại Minh quốc biên giới. Tới rồi kia Đại Việt quốc cảnh nội, đến nơi đây liền phải cẩn thận, cái này địa phương cũng không phải là Đại Minh quốc cảnh nội có thể so. Ân, cái này Đại Việt quốc cảnh nội cũng không phải là như vậy Thái Bình. Cái này bên trong không riêng gì có cái này người tu chân nhóm tranh quyền đoạt lợi, lại còn có một đám cổ quái gia hòa. Trước kia ta không biết bọn họ là người nào, nhưng là hiện tại ta đã biết. Lão cật hóa vẻ mặt đứng đắn nhìn Lý Thông, hắn vì cái gì phải về tới, liền cùng cái này có quan hệ. Tử khí, người gặp qua người sống tu luyện tử khí sao? Lão cật hóa nói vừa xong, Lý Thông nháy mắt liền sợ ngây người. Ni ma, dưỡng thi, người biết? Lão cật hóa nhíu mày, việc này hắn đều gặp được rất ít. Trước kia hắn chỉ là nhìn thấy quá một người nam nhân thao tác một cái thi thể chiến đấu, vốn đang không để trong lòng, chỉ là cảm thấy này nam nhân trên người hơi thở có chút quỷ dị. Nhưng là ở Lý Thông nơi này, hắn đã biết đây là tử khí lúc sau, biết đây là quỷ tu mới có thể đủ hấp thu đặc có năng lượng lúc sau. Hắn lặp lại suy tư thật lâu, quyết định trở về. Vô nghĩa, ta hạ quyển sách vừa mới chuẩn bị viết cái này đâu. Đứng ở phía sau Cát Thành Nhất phiên Bạch Nhãn, này thăng tiên ký còn không có kết thúc, này Bạch Nương Tử truyện kỳ cũng không có hạ màn, lúc này lại tới một quyển sách mới, vẫn là chuẩn bị viết dưỡng thi. Dị thú lưu vừa mới khởi bước, đây là không phải chơi quá lớn, chút lòng thành chút lòng thành. Lý Thông vẫy vẫy tay, việc này xác thật là chút lòng thành, bất quá hắn lại rất tò mò. Cái này Đại Việt lãnh thổ một nước nội đến tột cùng còn có cái gì cùng Tây Bắc bốn quận bất đồng? Ít nhất ở ra Tây Bắc bốn quận lúc sau, này dưỡng thi đều xuất hiện, thuyết minh mấy năm nay phát triển, này Cửu Châu đại lục tu chân, cũng không phải cái gì đều không có phát triển, ít nhất nhân gia hiện tại liền phát triển ra tới này dưỡng thi. Đại Việt mà chỗ man di nơi, nơi này ngư long hỗn tạp. Hơn nữa, dân trí chưa khai. Có thể nói nơi này mới là tu chân giới phiền toái nhất địa phương. Lúc trước Từ Thiên tại đây giảng đạo thu đồ đệ, cũng không biết là nhìn chúng nơi này điểm nào. Cát Thành lẩm bẩm một câu. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi đánh giá bốn phía. Mở ra linh thị, các ngươi liền sẽ phát hiện vì cái gì hắn muốn ở chỗ này thu đồ đệ. Chẳng qua nơi này thật đủ kỳ ba. Nhìn phía trước đánh XX đại tiên pháp lực vô biên cờ hiệu ra hỏa. Lý Thông thiếu chút nữa không một cái tát phiến qua đi. Bộ dáng này tiên truyền khẩu hiệu đều quá hạn vài trăm năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,